Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 642, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa đi vào kim loại nơi ẩn núp, lại đột nhiên chứng kiến một bóng người từ thần vực đảo một bên bay tới. Không khỏi âm thầm nhíu mày. Ta đã hạ lệnh lại để cho băng nguyên người đều không nên tới gần thần vực đảo. Là người nào trái với lệnh cấm đến rồi tại đây? Đứng ở trên tường thành, Hàn Sâm nhìn xem người nọ dần dần bay tới kim loại phụ cận chỗ bên này. Chỉ là người nọ cũng không có tiểu ngân hồ nhân vật như vậy. Vừa leo lên thần vực đảo tựu nhận lấy rất nhiều dị sinh vật công kích. Chỉ thấy người nọ nhưng lại một đường cuồng sát mà đến. Huyết vung trời cao cốt trốn vào đồng hoang dã. Vậy mà không có dị sinh vật có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Một đường hướng về kim loại nơi ẩn núp đánh tới. Rất nhanh, Hàn Sâm tựu nhìn rõ ràng người kia bộ dáng. Là một tóc đen áo giáp màu đen nam tử. Một đôi mắt xanh thập phần tuấn mỹ. Trong tay một thanh đồng thau cổ kiếm. Kiếm pháp vừa nhanh vừa độc. Mỗi một kiếm đều rất có kiếm khí tung hoành oai. Kỳ quái, cái này người làm sao trước kia không có ở trên băng nguyên bái kiến. Hàn Sâm xác định chính mình không có ở trên băng nguyên bái kiến người này. Nếu không dùng người này thân thủ, Hàn Sâm không có khả năng chưa từng gặp qua. Người nọ lao đến, có chút nghi hoặc nhìn đứng ở trên tường thành Hàn Sâm. Hàn Sâm hiện tại đứng ở dị linh nơi ẩn núp trên vách tường. Phụ cận đều không có những thứ khác dị sinh vật có can đảm tới gần. Hơn nữa trên bả vai hắn còn nằm một cái màu bạc tiểu hồ ly. Thấy thế nào đều giống như một cái dị linh. Rất rõ ràng, người nam nhân kia cũng coi Hàn Sâm là trở thành dị linh. Không nói hai lời, trực tiếp một kiếm tự phá không hướng về Hàn Sâm chạm tới. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết người này là chuyện gì xảy ra. Đi lên không nói hai lời liền trực tiếp động thủ giết người. Hơn nữa ra tay tựu là sát chiêu, nhìn hắn một kiếm kia, hình như có kiếm khí bắt đầu khởi động, kiếm pháp cực kỳ sắc bén, vô luận theo lực lượng tốc độ các loại, đợi các phương diện phán đoán, cái này cũng có thể là một mở ra giải mã gen ADN cường giả. Hàn Sâm thấy hắn trực tiếp tựu đấu võ, cho rằng người nọ là muốn cùng hắn đoạt cái này nơi ẩn núp. Cũng không có khách khí, triệu hồi ra ngân xà cùng cổ thần hai kiếm, cùng kia nam nhân đánh nhau. Vương Vũ Hàng càng đánh càng kinh ngạc, hắn tiến vào thứ hai nơi ẩn núp hơn 10 năm, đã gặp hoàng tộc nơi ẩn núp cũng không ít, cũng cùng không ít hoàng tộc dị linh chiến đấu qua. Từ hắn mở ra giải mã gen ADN về sau, tựu lại cũng chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ khó dây dưa. Một đôi trường kiếm gắt gao chế trụ hắn, lại để cho hắn không chiếm được một chút lợi lộc. Cái này tại trước kia thế nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng có tình huống. Vương Vũ Hàng chưa bao giờ thấy qua một hoàng tộc nơi ẩn núp dị linh vậy mà hội sẽ mạnh đến loại trình độ này. Hàn Sâm cũng hiểu được đối phương thật sự có chút lợi hại. Hắn song phi kiếm pháp đã vận dụng đến cực hạn. Tuy nhiên chế trụ đối phương, nhưng là muốn thủ thắng lại vẫn còn có chút khó khăn. Đối phương không chỉ là kiếm pháp lợi hại, các phương diện tu vi võ học đều rất cường đại. Xem xét tựu là xuất từ đại gia tộc cái chủng loại kia nhân vật thiên tài. Chỉ sợ so với Tuyết, Diệt Cuồng cũng là chỉ mạnh không yếu. Ta với ngươi không cừu không oán, cho dù ngươi muốn cướp đoạt hoàng tộc nơi ẩn núp, cũng không cần phải đưa ta vào chỗ chết chứ. Hàn Sâm chuẩn bị muốn sử dụng khổng tước liên nỏ đem đối phương giết chết. Không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp. Lấy trước lời nói bộ đồ một bộ lai lịch của đối phương. Ngươi không phải là dị linh. Vương Vũ Hàng nghe xong Hàn Sâm nói chuyện, nhưng lại gương mặt kinh ngạc. Thu kiếm lui ra phía sau vẻ mặt bất khả tư nghị chằm chằm vào Hàn Sâm. Ta tại sao có thể là dị linh? Người bái kiến trường như vậy dị linh sao? Hàn Sâm lập tức trong nội tâm đại hãn, hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà hội sẽ coi hắn là thành dị linh. Vương Vũ Hàng quan sát tỉ mỉ Hàn Sâm, một hồi lâu mới có chút ngượng ngùng ôm quyền nói, bằng hữu đừng nên trách, ta thấy ngươi đứng ở nơi ẩn núp tường trên thành, chứng kiến những dị đó sinh vật đều thập phần sợ hãi ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là cái này nơi ẩn núp dị linh đâu rồi. Thật sự là xin lỗi, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Hàn Sâm ngẫm lại nhớ quá cũng đúng là có chuyện như vậy. Không khỏi cười khổ nói, ta là Hàn Sâm, ngươi đã đến rồi băng nguyên, bao nhiêu cũng có thể nghe qua tên của ta chứ. Ngươi chính là Hàn Sâm. Vương Vũ Hàng càng thêm kinh ngạc, giống như là có chút không quá tin tưởng, lại hỏi một câu, người chính là Hắc Ưng trường quân đội tốt nghiệp cái kia Hàn Sâm. Nếu như Hắc Ưng trường quân đội không có thứ hai Hàn Sâm lời mà nói, đó phải là ta. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, điều này sao có thể, người không phải là mới tiến vào thứ hai nơi ẩn núp đã hơn một năm, như thế nào nhanh như vậy tự mở ra giải mã gen ADN? Vương Vũ Hàng đã nghe được Hàn Sâm khẳng định trả lời, nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại biến thành càng thêm giật mình. Cái này, có thể là thiên phú thật tốt quá đi. Hàn Sâm sờ lên cái mũi, giống như tất cả mọi người biết rõ hắn mới vừa tiến vào nơi ẩn núp không bao lâu tựa như. Vương Vũ Hàng bữa bữa khẽ giật mình, thật lâu mới cười nói, đã hơn một năm tự mở ra giải mã gen ADN. Thiên phú như vậy nào chỉ là được, hẳn là siêu cấp tốt mới đúng. Dừng một chút, Vương Vũ Hàng mới có hơi tự giễu nói ra, ta là Vương Vũ Hàng, là Vương Manh Manh tiểu thúc. Đến băng nguyên trước khi, Manh Manh còn lại để ta xem một chút ngươi, nhìn xem có cái gì có thể giúp ngươi đấy. Hiện tại xem ra hẳn là không cần. Ngươi là Manh Manh tiểu thúc, lần này đến phiên Hàn Sâm giật mình, nói là tiểu thúc, bất quá ta so với nàng chỉ cái lớn rồi 20 tuổi. Vương Vũ Hàng cười nói, ngươi có thể giống như Manh Manh bảo ta tiểu thúc, cũng có thể bảo ta Vương đại ca, ta là không sao cả, vậy hay là gọi tiểu thúc đi, bằng không thì về sau nhìn thấy Manh Manh không có cách nào giao cho. Hàn Sâm ho nhẹ nói, lớn rồi 20 tuổi còn không chịu nhận mình già. Nam nhân này a hát, đã đều là người một nhà, ta đây cũng sẽ không nói lời khách khí. Chúng ta cùng một chỗ sát tiến đi, ai giết dị sinh vật về ai, nơi ẩn núp là của ngươi. Vương Vũ Hàng nói thẳng, tiểu thúc, nếu không chính ngươi giết vào đi thôi. Ta muốn cùng một chỗ giết đi vào lời nói chỉ sợ có chút bất tiện. Hàn Sâm nói ra, như thế nào, tiểu Hàn, ngươi còn để cho ta. Vương Vũ Hàng cười nói, Hàn Sâm chỉ trên bả vai mình tiểu hồ ly. Ta đây chỉ, cái, sủng vật nếu đặc, biệt, có gan thì đừng lực lượng. Chỉ cần có nó tại, cho dù là tại hồn trong nước, đều không có dị sinh vật có can đảm tới gần ta. Cho nên ta muốn là cùng một chỗ giết đi vào lời nói. Ngươi khẳng định ngay cả đám chỉ, cái, dị sinh vật cũng đụng không hơn. Thậm chí có việc này, Vương Vũ Hàng có chút ngạc nhiên nhìn xem tiểu Ngân Hồ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Khó trách Hàn Sâm bốn phía đều không có dị sinh vật. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Sủng vật này năng lực thật đúng là lợi hại. Đã có nó, người chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm cướp lấy sở hữu dị linh nơi ẩn núp. Vương Vũ Hàng còn nói thêm, loại năng lực này đối với dị sinh vật hữu hiệu, dị linh vẫn phải là chính mình đối phó. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, đã rất lợi hại rồi. Đi, dẫn ta cùng một chỗ đi mở rộng tầm mắt. Ta không động tay. Vương Vũ Hàng lôi kéo Hàn Sâm liền hướng kim loại nơi ẩn núp bên trong đi. Quả nhiên, trên đường đi đều không có dị sinh vật có can đảm tới gần bọn hắn. Hai người thuận lợi đã tìm được dị linh thần điện. Điều này làm cho Vương Vũ Hàng hết sức ngạc nhiên. Thật là lợi hại sủng vật. Vương Vũ Hàng đối với cái kia dị linh tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngân Ngân đang nhìn. Phó Hận không thể bắt nó cướp đi bộ dáng. Hàn Sâm ánh mắt nhưng lại tập trung vào cái kia dị linh trên người của. Nhìn rõ ràng Liễu Chi sau không khỏi trong nội tâm vui vẻ. Cách chương.